Chương 286, may sự phẫn nộ, kình địch trong lúc đó giao phong. May đến tuột cùng ở làm cái gì à, vào lúc này còn đang ngẩn người, nhanh lên một chút phản kích ra trên thính phòng tủ cổ chan kích động từ chỗ ngồi bò, không hề chú ý cùng hình tượng của bản thân gỡ bỏ hết hầu la lớn. May, hiện tại ở thi đấu, thời gian không đáng người, ngươi xem một chút chính mình điểm tủ cổ này một cổ họng vẫn rất có tác dụng, may đồng học bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng na nở dê vị kia đối thủ nhưng là càng trước một bước, sơ kịp, dùng si nô bìm gờ rổ vì tại chậm chạp. Không có được huấn luyện ra chỉ lệnh, lúc này trong lúc đó lấy tự cứu hành động, đồng nhiên vặn vẹo thân thể của chính mình đem mọc đầy trên người nó phân thân toàn bộ phủi xuống. Gờ rổ vì tại trên đỉnh đầu này phiến trường diệp tử đồng nhiên vừa kéo đem sở kịp chân thân quăng bay đi đến giữa không trung. Thế nhưng nhận được kèn mệnh lệnh nện nước lên đỉnh đầu ngưng tụ một đạo màu xanh lục khúc chiết tia sáng trực diện hướng về mặt đất oanh kích lại đây. Gơ rổ vì ta tránh không kịp, bị xí nổ bỉm chính diện trong số mệnh thân thể phi ném ra nặng nề đập xuống đất, trên màn ảnh may điểm lần thứ hai giảm mạnh hơn nữa trải qua kề bên một nửa màu đỏ tuyến, mà may đối thủ hiện tại như trước là mãn cách điểm cái. Lần này không chỉ là tù cổ, Long đều có chút ngồi không yên, hắn hiếm thấy chạy tới giúp may khuyến khích cố lên. Mà lại lần này gì cả đại hội so với lý lỉ cổ vợ City cùng một tệ hẹp City tới nói đều chỉ có thể coi là một cái tiểu tình cảnh được rồi. Nếu như thật bởi vì may nguyên nhân mà khiến gỡ rổ vì tài thua với sở kịch như vậy QNZ quá khó nhìn. Đối với may hảo không làm hiện trường cái khác khán giả cùng bình ủy đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Người chủ trì vì ẩn lên tiếng nói rằng, nha nha, may tuyển thủ hoàn toàn rơi vào bị động trong. Kèn tuyển thủ khoái công thu được tốt vô cùng hiệu quả. Này con sở kịch có đã tham gia nhiều trận thi đấu tái kinh nghiệm, tốc độ của nó cũng không có bởi vì ly khai mặt nước mà có chậm lại. Nghe được người chủ trì tiểu thư may đồng học trong lòng một đột, đến hiện tại na nở dê rốt cục ý thức được chính mình là bị hạ lì cho sái. Mà lúc này, sở kịch lần thứ hai xẹt qua một vệt màu trắng tia chớp hướng về gờ rổ vì ta cấp tốc đến gần xung kích lại đây. Mà trên đài, nghe được tủ cổ chan lớn tiếng la lên sau đó may đồng học rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dùng mình lớn tiếng quát, gờ rộ vì tải, chúng ta cu nở dê dùng quyệt ở tặc thu ca ngâm tuy rằng gờ rộ vì tải đối với may trước chậm chạp phản ứng trong lòng rất có lời oán hận, bất quá thảo hệ gờ giặt hai bổ kẻ mẩn nói chung cách vẫn tương đối ôn hòa, nếu như là ạt trả dị giật không chắc đã sớm nổi khủng sau đó trực tiếp phun ra cháy diệm đem may cùng sở kịch đồng thời nướng. Vừa a lu cờ gờ rổ vì tài nộ quát một tiếng, thân thể hầu như là dán trên mặt đất hóa thân một vệt màu trắng lợi kiếm trước mặt liền hướng sở kịch phi xuống tới. Hai con bổ kẻ mần đồng thời lấy cực nhanh mà tốc độ bay nhằm phía đối phương, thế nhưng bất kể là thể hình hay vẫn là về sức mạnh gờ rổ vì tài vậy tuyệt đối đều là ưu thế áp đảo. Không hề ngoại lệ, sở kịch trực tiếp bị từ chính diện đánh bay đi ra ngoài. Tỉnh táo lại may đồng học chấn định phất tay khởi xướng phản kích, gờ rổ vì tài. Chính là hiện tại, sử dụng lịp bở lạ vư a lu cờ gờ rổ vì tại một tiếng gầm lên, hai tay cánh tay rìa ngoài phân biệt văng ra một đạo một thửa cờ tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Vung vẩy hai tay cánh tay gờ rổ vì tại từ trên mặt đất phi nhảy mà lên, cường ma nhờ me lịp bở lạ xẹt qua một đạo màu xanh lục viên hồ hướng về sở kịch chém vào mà đến. Kèn tuyển thủ đúng lúc truyền đạt tỏa tờ bùn xệ mệnh lệnh, hy vọng có thể dựa vào cái này quấy dậy một tí gờ rổ vì tại. Thế nhưng một đạo cường ma nhờ me lưới dao trực tiếp đem sở kịch phát sinh này viên năng lượng màu xanh lam bóng nước cắt ra phân hai, gờ rổ vì ta trực tiếp phá tan đỏa tở bùn xệ, một cánh tay kha cờ tầng tầng vung vẩy mà xuống, cường ma nhờ me một đòn từ trên xuống dưới đem sở kịch chém vào đập xuống đất. Mặc dù có trùng hệ bụt thai cùng thủy hệ hỏa tở thai song trọng thuộc tính, thế nhưng đối với sức phòng ngự bạc nhược sở kịch tới nói gờ rổ vì tài đòn đánh này đầy đủ chí mạng. Sự thực chứng minh gỡ rổ vị tài đối với cái này trước hết sức công kích đối thủ chính mình không có một chút nào nương tay, sở kịch trên đất dây rủa một tí liền không cách nào nhúc nhích. Hiện trường khán giả tất cả xôn xao, trước gỡ rổ vị tài còn bị chặt chẽ áp chế, thế nhưng không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên thay đổi trong nháy mắt. Người chủ trì tiểu thư lớn tiếng mà tuyên bố, sở kịch chiến đấu không thể. May tuyển thủ thực hiện hoa lệ nghịch chuyển thăng cấp dưới luân trên thính phòng long này một tiếp viện đoàn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lần này cũng may thực lực của đối thủ không phải mạnh mẽ như vậy. Cun ở dê thiệt tòi may đối chiến chính là sở kịch như vậy thân hình tiểu tiểu bổ kẹ mẩn. Nếu như là sở sỉ thợ hoặc là hẹ giả ruột hàng ngũ như vậy gờ rộ vì tài nhất định nào nhai. Tuy rằng may lần này tránh được một kiếp, thế nhưng Tủ Cổ Chan nhưng có chút ít lo lắng nói rằng, may vừa nãy biểu hiện thực sự là quá kỳ quái, thời điểm chiến đấu dĩ nhiên hội thất thần, chuyện này quả thật là không thể tha thứ cấp thấp sai lầm. Đón lấy trận chung kết đối thủ là cái kia chán ghét, xem ra không có ý tốt Hạ Ly, nếu như may còn cùng trước như thế như vậy lần này sẽ không có may mắn như vậy. Thuyền thủ trong phòng nghỉ ngơi, may nổi giận đùng đùng mà tìm Tơ Y trước cái kia nói dối chính mình ke cờ âm mở đầu chất vấn, Hạ Lỷ tiên sinh, tại sao vừa nãy muốn làm như vậy hành Hạ Lỷ thu từ bản thân vẫn ở may trước mặt biểu hiện ra một bộ thân thiện nụ cười, lạnh rên một tiếng lập tức khinh thường dễ cợt nói, cái này muốn trách chỉ có thể trách người thực sự là quá dễ lừa. Nếu như ngươi ở thi đấu trước có trước tiên cẩn thận đã điều tra đối thủ à như vậy QNZ không đến nỗi hội bị lừa. Chứ này đó là may đồng học đối mặt Hạ Lì nghi vấn một trận á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, NaNZ xưa nay liền chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. Hay là cùng Long còn có tủ cô đồng thời lữ hành bị ảnh hưởng duyên cớ. Theo may, chỉ cần nỗ lực hoàn thiện thực lực của tự thân tăng cường sức mạnh của chính mình. Như vậy bất luận đối mặt đối thủ như thế nào đều sẽ trở nên thành thạo điêu luyện. Hạ Lì trao phúng mà nhìn may tiếp tục nói, như ngươi loại này đem thi đấu đương game người căn bản thì không nên tham gia thi đấu tái. Buồn cười ngươi ngày hôm qua lại vẫn nói ra như vậy một phen nói khoác không biết ngượng đến. Vừa nãy chỉ có điều là cho một mình ngươi giáo huấn nho nhỏ thôi, đón lấy thi đấu ta hội trở lại dạy dỗ ngươi may đồng học cắn chặt hàm răng. Trong lòng không thể tin được trước mắt cái này người cùng ngày hôm qua hình tượng dĩ nhiên cách biệt to lớn như thế. Bất quá đối mặt Hạ Lì không để mặt mũi tuyên chiến may biểu hiện phi thường kiên cường, nắm chặt nắm đấm tức giận mắng trả lại. Hạ Lì tiên sinh, ta hội ở sau đó thi đấu trong nhượng ngươi nhìn ta một chút thái độ, còn có ta đến tột cùng có phải là đang đùa rất có thú mà, có thể à, ngươi liền để ta xem một chút đi, ta chờ ngươi nha. Hạ Lì phất tay một cái trước tiên bước hướng về tuyển thủ đường lối. Hoàn toàn không để ý tới sau lưng sắp đem hàm răng cắn nát may đồng học. Ý dạ bệ ái lần ở dị ca đại hội cuối cùng trận chung kết rốt cục khai hỏa, may trước tiên ra tay phái ra chính là chính mình ban đầu đồng bọn của một kẹn. Mà một thân cây xương rô nở dê trang phục Hạ Lì không có gì bất ngờ xảy ra, phong ảm, tao mà phái ra hắn nhất đáng tin cậy đồng bọn cả tùn. Trên thính phòng Long cười nói, yêu à, lần này xem ra may là thật lòng. Hỏa diễm cùng cách đấu hệ phỉ dở phỉ tở tỉnh thai của một kẹn, dùng tới đối phó thảo hệ gỡ giặt thai cùng tà ác hệ đạc thai cả tùn xác thực là lựa chọn thích hợp nhất. Muốn dựa vào thuộc tính trên ưu thế để chiến đấu à, đây chính là bổ kẻ mẩn còn nẹ sân khấu mà không phải đạo quán tái đối với chiến trường chính là. Hạ Lì cười chính chính trên đầu mũ, chỉ có điều là một cái tự cho là tiểu nha đầu quận phim thôi, căn bản không đủ để gây cho sợ hãi may lông mày ngưng nếp nhăn. Phất tay trước tiên phát động công kích, cổm bụt kẹn, phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ và cổm bụt kẹn nô lên lồng ngực trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm viêm lưu. Xem ngọn lửa này uy thế cùng khí phách rất nhiều hướng về tủ cổ chan con kia bờ là dị kẹn áp sát xu thế. Hạ Lì ngần người, hắn e sợ QNZ không nghĩ tới may này còn cổm bụt kẹn hội có thực lực như thế, trong lòng thoáng thu hồi một điểm sự coi thường, cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, cả tùn. Dùng sủ cờ bun mô hệ ôi cả tún nghe được huấn luyện ra sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, lại như là một vệt bóng đen nhanh như tia chớp bay lộn von nở dê qua làm cho cồm bụt kèn hỏa diễm công kích rơi xuống để chống. May cùng cồm bụt kèn cùng nhau sướng sở, ngay khi các nàng ngây người trong lúc đó cả tún dĩ nhiên lắc mình đến cồm bụt kèn bên người. Cả tún quỷ gối phi quét, lấy cực kỳ cấp tốc mang theo liên tiếp tàn ảnh tiên chân đem cồm bụt kèn đá bay đi ra ngoài. Trên màn ảnh công kích thất bại mà lại bị Hạ Lì thành công phản kích may điểm giảm mạnh. Tà ác hệ đặc thai tuyệt chiêu sủ cờ bùn, có thể so với tay cùng nhanh chóng phát động tấn công, nhưng nếu như đối thủ sử dụng không phải công kích loại hình sở kỳ hiệu sẽ sử dụng thất bại. Su gì thấp giọng nói rằng, bất quá cồn bụt kèn thuộc tính đối với thảo hệ gỡ giặt thai cùng ác hệ đặc thai tuyệt chiêu đều có rất tô tờ sức đề kháng. Bằng không lần này e sợ may mất đi điểm còn có thể càng nhiều mà trên sàn nhảy may đối với cả tùn sử dụng cái này tuyệt chiêu nhưng là không hiểu nhiều lắm. Huống chi tập kích tuyệt chiêu ở sử dụng suất không cao lắm tà ác hệ đạc thai tuyệt chiêu trong đều thuộc về ít lưu ý sở kỳ hiệu. May nghi ngờ nói, đây là đánh lộn loại hình tuyệt chiêu sao đã như vậy của bụt kẻn không có lý do gì thất bại cho nó. Xong tới dùng liên hoàn đá vư A lu cờ và của bụt kẻn từ trên mặt đất phi bỏ lên. chắp hai tay sau lưng cấp tốc liền hướng cả tùn trước mặt buôn tập lại đây, thân thể thuận thế xoay chuyển dùng một cái phi chân quét ngang mà tới. Tuy rằng cồm bụt kèn ở nhảy đánh lực có thể mang cả tùn ung dung thuân sát, thế nhưng so với tốc độ hai con hổ kẻ mẩn nhưng là kẻ tám lạng người nửa cân. Bởi vậy đối mặt cồm bụt kèn này một cái phi quét cả tùn một cái phi chân, vừa vặn nhảy ra phạm vi công kích, một mực là điểm ấy bé nhỏ trên lệch nhượng cả tùn công kích thất bại. Hạ lì trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ nụ cười, cánh tay vung lên, cả tùn, dùng lại lần nữa, sụ cờ tùn mô hệ ôi cả tùn thân hình bạo động, không giống nhau, không chờ cồm bụt kẻn chống tay từ trên mặt đất xoay chuyển bò lên, thân hình lần thứ hai phủi đi xuất một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua như là quỷ mị bình thường dán đến cồm bụt kẻn bên người. Cồm bụt kẻn cùng may lần thứ hai bị cả tùn quỷ dị tốc độ làm cho khiếp sợ. Rõ ràng trước nhìn đối phương động tác cùng hành động đều không phải đặc biệt nhanh, nhưng lại nghiêng đang phản kích thời điểm nhưng là bùng nổ ra cực kỳ mau lẹ cùng tốc độ quỷ mị. Cả tùn manh liệt tập kích lần thứ hai đắc thủ, nghiêng người né qua cồn bụt kẹn liên hoàn đá đồng thời buông tha đến đem tàn nhẫn mà đạp bay đi ra ngoài, trên màn ảnh may điểm cấp tốc giảm mạnh, này hai lần công kích trực tiếp liền để na nở dê mất đi 1/3 điểm điểm. Trên sàn nhảy may đồng học cắn chặt hàm răng có chút lo lắng nói, chuyện gì xảy ra, tại sao cồn bụt kẻn công kích dĩ nhiên không thể công kích được đối phương trái lại mỗi khi bị cả tùn lấy ra khe hở phản kích tuy rằng không nghe thấy may ở trên sàn nhảy lầm bầm lầu bầu chút gì, nhưng nhìn na nở dê hiện tại rơi vào quẫn cảnh trên thính phòng long bọn hắn liền biết hiện trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, mọi người lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, may đồng học đối với cả tùn sử dụng tuyệt. Chiêu căn bản không biết gì cả. Hạ lì xách xách miệng cười nhạo mà nhìn may đồng học nói rằng, như thế nào, trước ngươi không phải lời thề son sắt mà nói muốn cho ta nhìn ngươi một chút thái độ à, chẳng lẽ ý của ngươi là nhượng ta thưởng thức một tí ngươi hiện tại dáng vẻ chật vật, nếu là như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút không đành lòng tiếp tục nhìn. Đáng ghét, nhất định sẽ có biện pháp may đồng học nắm chặt nắm đấm tức giận nói, hỏa hệ phì giờ hai cùng cách đấu hệ phì tờ tỉnh thai tuyệt chiêu đều không có tác dụng. Như vậy liền thử xem chiêu này hảo. Cồn bụt kèn, dùng quyệt ở tặc vư a lu cờ hoa cồn bụt kèn thân hình bùng lên, ép sát mặt đất xẹt qua một vệt màu trắng tia chớp cấp tốc đến gần cả tùn. May đồng học cánh tay vừa nhấc nũng nịu quá to, chính là hiện tại, sử dụng liên tục mánh mổ công kích vư a lu cờ hoa cồn bụt kèn một tiếng gầm lên, bắt được thật vất vả nắm lấy cơ hội đối với cả tùn chính là một trận mánh mổ. Không thể không nói thảo hệ gở giặt thai cùng tà ác hệ đặc thai song trọng thuộc tính nhượng cả tủ đùng có không ít nhược điểm. Cột bụt kèn này một chiêu phi hành hệ phở lì hình thai sở kỳ hiệu đồng dạng khắc chế nó. Mô hệ ôi cả tùn lần này không có sử dụng tập kích phát động trước tiên chế ra công kích, thậm chí ngay cả tránh né đều không có. Dĩ nhiên thẳng tắp đứng thẳng ở trên sàn nhảy mạnh mẽ mà chịu đựng cột bụt kèn liên tục mánh mổ. Trên màn ảnh lớn hạ lý điểm QNZ ở phi giảm. Điều này làm cho may đồng học có vẻ càng thêm hưng phấn, lập tức cổ vũ nhượng cồn bụt kẹn không nên cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Hạ Lý nhìn thấy may này một bộ nét mặt hưng phấn trên mặt toát ra một cái thâm trầm nụ cười, mà lúc này, liên tục gặp cồn bụt kẹn mánh mổ công kích cả tùn thân thể bên trên bao phủ một tầng hồng mang. Cả tùn đông nhiên mở mắt ra, phẫn nộ ánh mắt nhượng cồn bụt kẹn trong bụng dùng mình, thậm chí ngay cả công kích đều đình chỉ. Trên thính phòng lòng cùng chúng nữ vẻ mặt vì đó căng thẳng. Hạ Lì ngón tay búng một cái nhẹ giọng nói rằng, lần này không cần nói không cho ngươi công kích cơ hội, thế nhưng đón lấy ta hội cả gốc lẫn lãi thu sạch trở lại. Kết thúc, báo thủ mô hệ ôi cả tủn con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, một cái hung ác cắn câu quyền trực tiếp nện ở cổm bụt kẹn trên cằm đem luân phi. Cả tủn ngẩng đầu nhi nở chăm chu cổm bụt kẹn. Ngay khi sắp rơi xuống đất thời khắc đột nhiên làm một cái hung ác đá bay đem cổm bụt kẹn đá ra xa 4-5 mét xuất đến sân khấu biên giới. May đồng học yên lặng mà há hốc miệng, màn hình na nở dê điểm một hàng lại hàng chỉ còn dư lại 1/3 đếm.